Chương 501, Đại thủ lĩnh 19. Nghe tin chạy tới mưa nhìn trước mặt giếng nước, kích động phổ thông một tiếng quỳ gối xuống đất, sau đó hai tay run run giơ lên cao, mặt hướng bầu trời hô to một tiếng, cảm tạ thần sau liền ngũ thể đầu địa quỳ rạp trên mặt đất, đây là kính thần nhất cao lễ tiết. Bị mưa thái độ nhắc nhở, mọi người vây quanh nước giếng bổ nhào quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay hô to cảm tạ thần, sau đó ngũ thể đầu địa quỳ rạp trên mặt đất. Diêm Song Song cũng giống vậy quỳ rạp trên mặt đất, chỉ là nàng tâm lý cảm tạ vẫn là cho nàng trọng sinh cơ hội, khỏe mạnh thân thể cùng kim thủ chỉ đại lễ bao nữ thần. Vì cam đoan an toàn, cảm tạ qua thần sau, Diêm Song Song liền mang theo mọi người dùng tảng đá cùng bùn đất thế cái mép giếng, cam đoan sẽ không để cho người không cẩn thận ngã vào trong giếng đi. Trải qua cả một đêm lắng đọng lại sau, ngày hôm sau nước giếng liền trở nên trong veo đứng lên. Mọi người dùng kim cương tại bạch thạch quả cứng rắn vô cùng quả sắc mặt trên chui hai cái mắt, mặc vào dùng dây leo ra làm thành dây thừng, dùng đến tại trong giếng mặt múc nước. Có nước giếng, kế tiếp tự nhiên là muốn chế tác Diêm Song Song tâm tâm niệm niệm thần tiên đậu hủ. Vốn Diêm Song Song ý định dùng chức ngắt lấy đến thần tiên lá cây chế tác thần tiên đậu hủ, kết quả những cây đó diệp đều bị mọi người lấy đi bọc nướng thịt tiêu diệt. Diêm Song Song cùng săn bắn đội người chỉ có thể lại ra ngoài ngắt lấy. Lần này Diêm Song Song đi gấp, cũng không có đi vương thú thường thường lui tới vị trí, tự nhiên cũng không đụng tới vương thú. Mọi người một đường thẳng đến thần tiên cây vị trí, hái cũng đủ nhiều thần tiên lá cây liền vội vội vàng vàng trở về đuổi. Ngược lại là lúc trở lại vừa lúc đụng tới một khỏa ngọt trái cây cây, mặt trên thành thục chừng hơn một nửa ngọt trái cây, mọi người tự nhiên là không khách khí hái xuống dưới. Trên đường trở về mọi người lại thuận tay tìm hạ dã thái cùng nắng gắt thảo. Đối nắng gắt thảo cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là phi Diêm Song Song mặc trúc, nàng nhưng là từ đại cật hóa đế quốc xuyên Việt đến, không điều kiện coi như xong, có điều kiện tự nhiên là muốn thỏa mãn mình một chút ăn uống chi dụ. Làm thần tiên đậu hủ trình tự cũng không phức tạp, đem thần tiên lá cây rửa, hong khô, sau đó ngâm mình ở chờ tỷ lệ sơn tuyển trong nước nhu thoái, lại đem chất lỏng đè ép ra, bột phấn vứt bỏ. Ở địa cầu thời điểm, một bước này muốn dùng bố trí đến qua lọc. Nhưng mà nơi này không có bố trí, may mà lực bộ lạc nam nhân khí lực đại, hai bàn tay to nắm lên một bó to nhu toái thần tiên lá cây, dùng lực đè ép dưới, chất lỏng trên cơ bản liền tất cả đều ra. Đem thần tiên lá cây chất lỏng để qua một bên, sau đó đốt trên một nâng cho than, dùng nước đem cho than ngâm mở, đoái nhập thần tiên lá cây chất lỏng chung, một bước này tự nhiên là vì cho than bên trong kiểm. Nguyên bản thần tiên đậu hủ đến nơi này một bước chính là cuối cùng chính tự. Kế tiếp chỉ cần yên lặng một đoạn thời gian, thần tiên đậu hủ liền chế tác thành. Bất quá nơi này lại không được, bởi vì này chút chất lỏng trung tạp chất còn không có qua lọc sạch sẽ. Diêm Song Song đem lúc trước lộn trở lại đến có thể khi bị tử cái cực lớn lá cây dùng nấu nước luộc qua, sau đó đem trên lá cây thì tất cả đều nhu đánh thanh tẩy đi xuống, lưu lại thập phần cứng cỏi giống như trong suốt vải lưới giống nhau diệp mạch. Lúc trước Diêm Song Song sở dĩ chết loại này diệp tử trở về. Chính là nhìn chúng cái này diệp tử diệp mạch thập phần cứng cỏi, trở thành bố trí giống nhau dùng là không được, nhưng mà mấy tấm chồng lên nhau, trở thành sa vong đến qua lọc thần tiên đậu hủ còn chưa cô động chất lỏng trung tạp chất lại là vậy là đủ rồi. Loại bỏ sau thần tiên đậu hủ chất lỏng hiện ra ra lóe sáng màu xanh biếc, đem cái này chất lỏng yên lặng 2-3 giờ, chất lỏng liền động lại đứng lên, thần tiên đậu hủ chế tác thành, lại dùng nước chìm ngầm trên vài giờ. Đi trừ thần tiên đậu hủ trong mang theo một chút lá cây chua xót tư vị liền có thể ăn. Diêm Song Song đem ngọt trái cây ma thành chất lỏng, tưới ở mở ra thần tiên đậu hủ trên, ngọt trái cây hương vị rất ngọt, phối hợp nước giếng trung băng qua thần tiên đậu hủ, lành lạnh ngọt ngào cảm giác tại đây nóng bức nóng quý trung quả thực là ngon miệng vô cùng, lập tức liền chinh phục lực bộ lạc thượng hạ mọi người dạ dày sau không cần Diêm Song Song lại động thủ. Học xong thần tiên đậu hủ thực hiện lực bộ lạc mọi người cơ hồ mỗi ngày đều phải làm một lần thần tiên đậu hủ đến ăn. Diêm Song Song lại dùng nắng gắt thảo cùng muối cùng với nướng lợn rừng thịt nhỏ dầu hợp cùng một chỗ làm một lần hàm khẩu thần tiên đậu hủ, đồng dạng ngon miệng mỹ vị, tại ăn chán thịt thời điểm ăn một miếng hàm vị thần tiên đậu hủ, thật là một đại hưởng thụ á từ nay về sau. Lực bộ lạc người yêu mến thần tiên đậu hủ, nướng thịt thời điểm phối hợp hàm khẩu thần tiên đậu hủ. Bình thường thời điểm ăn ngọt khẩu thần tiên đậu hủ làm ăn vặt. Dù sao thứ này dùng lá cây chế tác, nguyên liệu lấy hoài không hết, có thể cho mọi người bung ra bụng ăn, còn có thể làm cho bụng thời khắc ở vào chắc bụng trạng thái, có thể ăn no đối với lực bộ lạc người tới nói, chính là hạnh phúc nhất chuyện. Nay thức ăn nước uống, thậm chí ngay cả mối cùng một bộ phận ăn uống chi dục đều giải quyết, Diêm Song Song huấn luyện vấn đề rốt cuộc bị đưa lên nhật trình. Diêm Song Song tự nhiên là hướng tới trở thành chiến sĩ, nhưng mà không phải tất cả mọi người có thể trở thành chiến sĩ, hơn nữa cụ thể như thế nào trở thành chiến sĩ phương pháp, đừng nói những người khác, ngay cả thân là trí giả mưa cùng ở trong bộ lạc duy hai hai vị chiến sĩ chạy cùng thiết đều không biết. Chạy cùng thiết đối Diêm Song Song giải thích chính mình trở thành chiến sĩ nguyên nhân thập phần mờ ảo, chạy trở thành chiến sĩ là bởi vì hắn đặc biệt hy vọng trở thành chiến sĩ, sau đó mỗi ngày liều mạng huấn luyện, đột nhiên có một ngày, trong cơ thể hắn liền có thuộc về chiến sĩ lực lượng. Mà thiết trở thành chiến sĩ phương pháp càng thêm kỳ quái, thiết nói hắn là tại cùng mọi người ra ngoài săn bắn đuổi bắt con mồi thời điểm, mắt thấy con mồi muốn từ bên người chạy trốn. Thiết nhất thời tình thế cấp bách lập tức liền thành chiến sĩ. Bất quá bất luận như thế nào trở thành chiến sĩ, nhưng mà có một điểm là khẳng định, đó chính là muốn trở thành chiến sĩ, trước muốn đem thân thể các hạng năng lực rèn luyện đến nhất cường, tỉ như lúc trước săn bắn đội thành viên công kích cự viên thời điểm liền bày ra qua lực lượng cường đại, cùng với vượt qua Diêm Song Song khoa học quan niệm cực lớn bật lên năng lực chạy cùng thiết kết hợp chính mình huấn luyện quan niệm, cho Diêm Song Song định ra nghiêm khắc phương pháp huấn luyện. Trước cùng săn bắn đội sở hữu thành viên cùng nhau chạy bộ. Chạy bộ sau khi chấm dứt, chính là nhảy hết, hít đất, nhanh chóng leo cây, cùng với các loại tung tăng nhảy nhót phương pháp huấn luyện, làm xong này đó sau, Diêm Song Song còn muốn tiếp thụ chạy cùng thiết đan độc chiến đấu chỉ đạo, cùng với cùng trong rừng rậm đứng đầu săn thực người chiến đấu các loại kinh nghiệm. Như vậy một ngày huấn luyện chấm dứt xuống dưới, Diêm Song Song toàn thân trên dưới không có một chỗ không phải vừa đau vừa mỏi. Nhưng là Diêm Song Song muốn tăng lên chính mình lực lượng, muốn có một ngày bảo hộ nàng A3 A mụ, bảo hộ cái này bộ lạc, nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Cho nên Diêm Song Song cắn răng, lại khổ lại mệt đều kiên trì được, liền tính mệt sủi lơ trên mặt đất cũng muốn đứng lên, không chịu buông buông một kia. Cao như vậy cường độ huấn luyện là hữu hiệu, liên huấn luyện một tháng, Diêm Song Song nhẫn lại, tốc độ, còn có nhảy năng lực đều chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Tuy rằng so ra kém săn bắn đội người một nhảy nhất cao gần 20 mét, nhưng mà băng hà đứng lên 3-4 mét vẫn là không thành vấn đề.